Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, điên cuồng. Tại cát bụi mơ, tướng quân phát ra mệnh lệnh về sau. Tiếu Vân bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút hổ thẹn. Bởi vì Tiếu Vân biết, giờ phút này phòng hội nghị tác chiến bên trong. Chỉ sợ tất cả mọi người ở trong lòng cho là nên hạ đạt mệnh lệnh này. Vô luận là từ cảm tình vẫn là lý trí lên nói đều là như thế này. Nhưng là, không ai chịu đem những này phán đoán nói ra. Bao quát Tiếu Vân ở bên trong. Vô luận làm ra cái này quyết đoán là ra tại cái gì dạng động cơ. Là vì cho nhân loại văn minh giữ lại thực lực cũng tốt. Là phòng ngừa robot tập đoàn trộm lấy nhân loại khoa học kỹ thuật cũng tốt. Vô luận lý do này đến cỡ nào quang minh chính đại. Có một sự thật là ai đều không thể tránh. Cũng vô pháp mạt sát. Cái kia chính là địa cầu cấp trong phi thuyền người hy sinh còn lại phi thuyền. Bảo trụ chính mình phi thuyền. Bảo trụ chính mình phi thuyền cùng hy sinh còn lại phi thuyền. Hai chuyện này ở giữa có đơn giản. Trực tiếp nhân quả quan hệ, điểm này người nào đều không thể phủ nhận. Như vậy, đứng tại một người khác lập trường tới nói, hắn dựa vào cái gì cho rằng ngươi là vì những cái kia cao thượng lý do, mà không phải vì bảo trụ sinh mệnh mình mới làm ra quyết định này. Đây là một cái vô pháp giải thích mâu thuẫn. Chính vì vậy, phòng hội nghị tác chiến bên trong tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Bởi vì không người nào nguyện ý mang cái này cái mũ. Tất cả mọi người liền đem trách nhiệm giao cho cát bụi mơ tướng quân. Nhượng cát bụi mơ tướng quân đến gánh chịu cái này tất cả mọi chuyện. Cũng chính vì vậy, Tiếu Vân tài hội cảm giác trong lòng áy náy. Nhưng chuyện này chung quy là không có cách nào tinh tế truy cứu. Sự tình phát triển đến nước này là ai đều không thể nào đoán trước đến. Mang trong nội tâm những cái kia mâu thuẫn tâm lý. Phòng hội nghị tác chiến bên trong tất cả mọi người bắt đầu mặc công tác. Mệnh lệnh, Blumthurton hào hướng như sau tọa độ vận động. Vân Hải phi thuyền biên đội chiếm cứ cánh trái. Cực quang phi thuyền chiếm cứ cánh phải. Từng đảo ở tại dư phi thuyền quan chỉ huy nhìn. Có chút mạc danh kỳ diệu mệnh lệnh từ địa cầu cấp phi thuyền tuyên bố ra ngoài. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng mệnh lệnh chung quy vẫn là muốn chấp hành. Thế là, nhân loại hạm đội trận hình liền chậm rãi phát sinh biến hóa. Địa cầu cấp phi thuyền từ hạch tâm đi vào bên ngoài. Blumerton phi thuyền thì chiếm cứ biên đội hạch tâm, nhận bên cạnh hạm đội trùng điệp bảo hộ. Hoàn thành cái này một hệ liệt phi thuyền điều động bất quá mới hao phí không đầy 3 phút thời gian. Mà thôi. Hạm đội điều động sau khi hoàn thành, cát bụi mơ tướng quân lại hạ đạt mới mệnh lệnh. Ta mệnh lệnh, địa cầu cấp phi thuyền hướng y khu phương hướng vận động. Hỏa lực cường độ 50%, tốc độ 60%. Mệnh lệnh, hải lang phi thuyền hướng P85 phương hướng vận động. Bật hết hỏa lực, toàn lực phá vây, mệnh lệnh. Phong bạo phi thuyền hướng H-428 phương hướng vận động. Bật hết hỏa lực, toàn lực phá vây, mệnh lệnh. Blue Mountain phi thuyền biên đội sở hữu phi thuyền hướng R khu vận động. Bật hết hỏa lực, toàn lực phá vây. Tại cái này từng đạo mệnh lệnh dưới chỉ thị. Hạm đội trạng thái chiến đấu phát sinh hoàn toàn mà hoàn toàn thay đổi. Địa cầu cấp phi thuyền cùng còn lại mấy chiếc đại dương cấp phi thuyền bên người đã không có bất. Luận cái gì hộ tống chiến hạm, chúng nó trực tiếp thoát ly đại bộ đội, giống như là đối mặt thiên quân vạn mã triển khai hẳn phải chết tấn công dũng sĩ đồng dạng. Hướng về phía trước robot hải dương trùng kích đi qua, mà mới hạm đội hạch tâm. Blue Mountain phi thuyền thì mang theo trong hạm đội đại bộ phận lực lượng hướng về một phương. Hướng khác phá vây đi qua, làm xong đây hết thảy bố trí về sau. Cát bụi mơ tướng quân xoay đầu lại, đối với Tiếu Vân nói, ta đã dựa theo ngươi mạch suy nghĩ làm tốt bố trí. Tiếp xuống, liền bắt đầu chờ đợi đi. Tiếu Vân mặc mặc gật đầu, mất đi chung quanh chiến hạm phòng ngự, địa cầu cấp phi thuyền nhận áp lực bỗng nhiên tăng rất nhiều. Chiến tổn chỉ số cũng bắt đầu lấy một cái trước đó chưa từng có tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Tiếu Vân biết, một khi chiến tổn chỉ số tăng lên đến 80%, như vậy thì hết thảy đều không thể sán. Cho đến lúc đó, trừ tự hủy bên ngoài, đã không có khác đường có thể đi. Chiến trường bên ngoài như cũ có thật nhiều robot tại tập kết lấy. Rất lợi hại hiển nhiên. Chúng nó là đang chuẩn bị phát động một vòng mới cái chủng loại kia nguyên lý tạm không rõ công. Kích, sau một lát, đồng thời có ba cái tụ quần robot phát động loại công kích này đến tới địa cầu cấp trên phi thuyền. Nương theo lấy địa cầu cấp phi thuyền một trận lắc lư. Chiến tổn chỉ số đột nhiên nhảy lên gần 0.5%. Lúc trước thời điểm, nếu như phát sinh loại tình huống này, tất nhiên sẽ có đại lượng còn lại phi thuyền tới vì địa cầu cấp phi thuyền hộ tống. Nhưng là giờ phút này, địa cầu cấp phi thuyền chung quanh đã không có bất luận cái gì còn lại chiến hạm. Tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì phi thuyền đến đây vì đó hộ tống. Đồng thời, tại đụng phải công kích về sau, địa cầu cấp phi thuyền không chỉ có không có tránh né. Ngược lại lần nữa tăng thêm tốc độ, điên cuồng hướng về phía trước bổ nhào qua. Sau đó một khắc liền xa vào đến robot tập đoàn trong vòng vây. Không có bất kỳ cái gì hộ tống phi thuyền, không có bất kỳ cái gì chiến thuật phòng vệ, không có bất kỳ cái gì chiến thuật tránh né động tác. Địa cầu cấp phi thuyền tựa như là đã phát cuồng đồng dạng. Chỉ lo tại robot trong tập đoàn trắng trợn trùng sát, còn lại hết thảy đều không lo được. Chiến tổn chỉ số tại loại tình huống này cũng bắt đầu điên cuồng gia tăng. Vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian mà thôi, nó liền từ 60% tăng trưởng đến 70%. Cũng chính là tại trong khoảng thời gian này, Blue Mountain phi thuyền biên trong đội chiến hạm dựa theo cát bụi mơ tướng quân mệnh lệnh. Đối Blue Mountain phi thuyền triển khai nghiêm mật nhất phòng ngự. Đối mặt tập kết công kích thời điểm, còn lại phi thuyền tình nguyện dùng tự thân cản tại công kích con đường phía trên cũng không cho. Blue Mountain phi thuyền nhận tiến công, đối mặt robot đại quân bao vây thời điểm, còn lại phi thuyền tình nguyện lựa chọn hung hiểm vô cùng chém giết gần người. Cũng không chịu nhượng một máy người tới gần Blue Mountain phi thuyền. Tại loại này hơi có vẻ quỷ dị hình thức chiến đấu phía dưới. Robot tập đoàn tiến công hình thức cũng theo đó phát sinh biến hóa. Tiếu Vân Thanh Tích nhìn thấy, ở sau đó mấy phút bên trong, địa cầu cấp phi thuyền nhận tập kết tần suất công kích từ mỗi phút đồng hồ chí ít 5 lần hạ thấp. Chỉ có một lần, sau cùng càng là dứt khoát một lần đều không có. Tụ lại ở địa cầu cấp phi thuyền chung quanh số lớn robot bộ đội cũng dần dần từ bỏ đối với địa cầu cấp phi thuyền bao vây, ngược lại bắt đầu hướng Blue Mountain phi thuyền xuất phát. Này một đường tăng vọt chiến tổn chỉ số cũng tại nhảy lên đến 73% về sau dần ngừng lại xuống tới. Hồi lâu mới nhảy động một cái, càng về sau thậm chí căn liền bất động. Thế là Tiếu Vân liền biết, chính mình phán đoán là chính xác. Đồng thời, chính mình ăn bài đã thu đến hiệu quả. Tuy nhiên như thế, Tiếu Vân nhưng trong lòng không có một tơ một hào hưng phấn. Không chỉ có là Tiếu Vân, cát bụi mơ tướng quân, cùng phòng hội nghị tác chiến bên trong sở hữu tham mưu cũng không có một chút cao hứng thần sắc. Tất cả mọi người chỉ là đang yên lặng làm việc, trừ tất yếu tin tức báo cáo cùng thương thảo bên ngoài. Phòng hội nghị tác chiến bên trong không ai nói chuyện, robot tập đoàn chú ý lực không hề tụ lại ở địa cầu cấp trên phi thuyền. Như vậy lấy địa cầu cấp phi thuyền di động năng lực, phòng ngự năng lực cùng công kích năng lực, chạy ra vòng vây liền chỉ là một cái vấn đề thời gian. Tại phía trước vây công địa cầu cấp phi thuyền robot tuy nhiên như cũ cao đến mấy ngàn vạn mấy trăm triệu số lượng, nhưng so sánh với trước đó đã ít đến cơ hồ có thể không cần tính. Ngần ấy robot cản không ở địa cầu cấp phi thuyền, phía trước liền là sinh lộ, phía trước cũng là rộng lớn mà trống trải vũ trụ, chỉ cần tới đó, địa cầu cấp phi thuyền liền tự do. Hộ tống địa cầu cấp phi thuyền cùng nhau trốn tới còn có mấy chiếc đại dương cấp phi thuyền, cùng mười mấy chiếc châu phong cấp phi thuyền, liền xem như lạc quan nhất tình huống. Nhân loại hạm đội chạy thoát phi thuyền tổng số cũng chỉ có như thế điểm, thậm chí còn không đủ 20 chiếc, còn lại gần 3.000 chiếc phi thuyền, nhất định được mai táng tại lạp cách 728 tinh hệ bên trong. Mệnh lệnh, hải lang hào, phong bạo phi thuyền, hướng như sau tọa độ vận động, địa cầu cấp phi thuyền cũng hướng này tọa độ vận động. Chúng ta ở nơi đó tụ hợp. Cát bụi mơ tướng quân thay đổi hạ đạt mới một cái mệnh lệnh. Tại mệnh lệnh này về sau, một tên tham mưu bỗng nhiên đứng lên nói. Báo cáo tướng quân, hải lang phi thuyền quan chỉ huy Lâm thiếu trường học thỉnh cầu cùng ngài trò chuyện. Cát bụi mơ tướng quân gật đầu. Phòng hội nghị tác chiến bên trong liền truyền ra Lâm thiếu trường học này hơi có vẻ lo lắng. Thanh âm, tướng quân. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Vì cái gì robot tập đoàn không có đối với chúng ta phá vây tiến hành ngăn cản? Còn có, chúng ta hướng tọa độ kia tụ hợp. Này như cũ lưu tại robot tập đoàn trong vòng vây còn lại chiến hạm đâu? Bọn họ làm sao bây giờ? Cát bụi mơ tướng quân thần sắc bất động. Không có đối Lâm thiếu trường học nghi vấn làm ra bất kỳ giải thích nào. Chỉ là chậm rãi nói. Lâm thiếu trường học, chấp hành mệnh lệnh, cát bụi mơ tướng quân thanh âm trầm thấp mà nhẹ nhàng. Nhưng này trong câu nói lại ẩn chứa một cỗ không dung kháng cự uy thế. Hòa Lâm thiếu tá trò chuyện lập tức chặt đứt, cái này may mắn còn sống sót mười mấy chiếc phi thuyền cũng nghiêm ngặt chấp hành cát bụi mơ tướng quân mệnh lệnh, chúng nó lấy tốc độ nhanh nhất đến tới địa cầu cấp phi thuyền chung quanh. Một lần nữa bảo vệ ở địa cầu cấp phi thuyền bên cạnh. Mới mệnh lệnh lập tức từ địa cầu cấp phi thuyền phát ra. Đi tới nơi này mười mấy chiếc phi thuyền nơi này. Xuôi theo như sau hàng đạo. Bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi lạp cách 728 tinh hệ. Tướng quân, Lâm thiếu trường học lần nữa thỉnh cầu cùng ngài trò chuyện. Tên tham mưu kia lại một lần kêu lên. Cát bụi mơ tướng quân như cũ chậm rãi nói, cự tuyệt trò chuyện, nói cho Lâm thiếu trường học, chấp hành mệnh lệnh, đồng thời hướng cảnh vệ đội thông báo phía dưới tin tức. Như phi thuyền quan chỉ huy cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh, có thể đem quan chỉ huy ngay tại chỗ đánh chết, lấy chỉ huy phó tạm nhâm chỉ huy quan chức vụ. Tên tham mưu kia khẽ cắn môi. Đem cát bụi mơ tướng quân mệnh lệnh một chữ không kém đi qua. Một lát khó khăn chắc trở về sau. Địa cầu cấp phi thuyền cùng chung quanh mười mấy chiếc phi thuyền cùng nhau đem động cơ công suất. Mở tối đa, lấy thường quy đi thuyền phương thức bắt đầu hướng tinh hệ biên giới đi thuyền. Tiếu Vân biết, một khi thoát ly hàng tinh dẫn lực ảnh hưởng phạm vi. Hạm đội ngay lập tức sẽ tiến vào siêu quang tốc đi thuyền hình thức. Tại đến khu vực an toàn trước đó, đi thuyền sẽ không đình chỉ. Chỗ có mệnh lệnh đều đã tuyên bố ra ngoài. Phòng hội nghị tác chiến bên trong lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cát bụi mơ tướng quân lẳng lặng đứng tại trên đài chỉ huy. Chỉ yên lặng nhìn lấy chiến trường hình 3 chiều 3D giống. Trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Này trong hình ảnh như cũ tại biểu hiện ra lạp cách 728 tinh hệ nội bộ kịch liệt tình hình. Chiến đấu, trong hình ảnh không ngừng có kịch liệt thiểm quang bạo phát đi ra. Cát bụi mơ tướng quân biết, một lần kia thiểm quang, liền mang ý nghĩa một chiếc nhân loại phi thuyền bị tiêu diệt. Tướng quân, Tiếu Vân trần chờ kêu một tiếng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cát bụi mơ tướng quân không có đầu, chỉ là đưa lưng về phía Tiếu Vân, có chút bất lực phất phất tay, trong thanh âm cũng đầy là mỏi mệt, không cần lo lắng cho ta không có chuyện gì, một tên tham mưu trần trờ nói. tướng quân, chúng ta tiếp vào một đầu đến từ tinh hệ nội bộ bình dân phát thanh tin tức. Tin tức không có áp dụng bất luận cái gì mã hóa. Theo phân tích, cái tin này là Blue Mountain Hào, cực quang hào các loại hơn 100 chiếc phi thuyền cùng nhau phát ra tới. Há, phát ra đi, cát bụi mơ, tướng quân nhàn nhạt phất phất tay. Thế là, một cái hơi có vẻ trầm thấp người trẻ tuổi thanh âm liền truyền khắp toàn bộ phòng hội nghị tác. Chiến, cát bụi mơ, tướng quân, ngài làm ra quyết định này chúng ta có thể lý giải. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ không đối với ngài làm ra quyết định này sinh lòng oán hận. Tiếu Vân tâm tình liền càng sa sút. Tiếu Vân biết, này như cũ hãm tại robot tập đoàn trong vòng vây phi thuyền. Cùng trên phi thuyền những quân nhân nhất định đã biết cát bụi mơ tướng quân như thế cách làm nguyên nhân. Cũng biết cát bụi mơ tướng quân là để bọn hắn đi chịu chết. Có thể vì chúng ta nhân loại văn minh nhiều giữ lại một điểm chiến lực. Chúng ta văn minh liền nhiều một tia hy vọng. Chạy ra mười mấy chiếc phi thuyền, dù sao cũng so toàn quân bị diệt ở chỗ này có quan hệ tốt. Chúng ta có thể chết, nhưng là địa cầu cấp phi thuyền không thể sai sót. Đồng thời, xem như duy nhất có cùng robot tập đoàn giao thủ kinh nghiệm thống soái. Cát bụi mơ tướng quân, ngài không có thể chết ở chỗ này, chúng ta đã không có chạy đi hy vọng, cho nên, tại đoạn tin tức này về sau, chúng ta hội dẫn bảo chúng ta phi thuyền, lấy nhất là triệt để phương thức đem chúng ta phi thuyền hủy diệt. Nhượng những người máy kia tạp chủng vô pháp từ chúng ta nơi này thu hoạch một điểm khoa học kỹ. Thuật tin tức, chúng ta yêu cầu chỉ có hai cái. Điều yêu cầu thứ nhất là... Cát bụi mơ tướng quân, ngài tuyệt đối không nên vì ngài làm ra quyết định mà sinh lòng áy náy. Chúng ta lý giải ngài tình cảnh, biết ngài làm ra quyết định là nhất là lý trí. Chúng ta sẽ không đối với ngài có một tơ một hào oán hận. Yêu cầu thứ hai là, cho chúng ta báo thù, đem những người máy này tạp chủng toàn bộ giết sạch, đưa chúng nó từ trong vũ trụ này thanh trừ ra ngoài. Cát bụi mơ tướng quân, gặp lại, nếu như còn có kiếp sau, chúng ta như cũ vui lòng tại ngài chỉ huy phía dưới cùng chúng ta văn minh địch nhân triển khai. Chiến đấu, đoạn tin tức này phát ra hoàn tất về sau. Tiếu Vân nhìn thấy chiến trường hình ảnh mưu toan trong chợt bộc phát ra một trận xưa nay chưa từng. Có kịch liệt thiểm quang, Tiếu Vân tỉ mỉ quan sát lấy. Liền thấy trận này thiểm quang nhưng thật ra là từ mấy ngàn tiểu thiểm quang cùng nhau hội tụ mà. Thành, Tiếu Vân liền biết, này như cũ lưu tại robot tập đoàn trong vòng vây phi thuyền tại thời khắc này. Cùng nhau nổ tung, cát bụi mơ tướng quân thần sắc như cũ bình tĩnh. Cái kia hai tay lại một mực đang run rẩy, thủy chung vô pháp bình phục lại. Cát bụi mơ tướng quân bỗng nhiên xoay người. Hướng đi bên cạnh phòng nghỉ, lại tại đi đến nửa đường thời điểm, bỗng nhiên phốc một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó ngửa mặt liền ngã, bên cạnh một tên bảo vệ lập tức tiến lên, tại cát bụi mơ tướng quân trước khi té xuống đất đỡ lấy hắn. Phòng hội nghị tác chiến tại thời khắc này cũng loạn cả một đoàn. Quân y sau đó một khắc liền vọt vào đến đối cát bụi mơ tướng quân triển khai cấp cứu. Các tham mưu cũng đều lo lắng vây quanh ở cát bụi mơ tướng quân bên cạnh. Trong phòng họp hò hét ầm ĩ, Tiếu Vân Tâm cũng rất giống là bị ép một khối đá lớn đồng dạng. Chỉ cảm thấy nặng nề vô cùng, liền liền hô hấp đều có chút không dùng được khí lực. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.